Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 phiên ngoại chi lưu gia En Đỗ gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 5. Phía trước Tống Cầm làm Lưu Văn Binh đi gặp nữ nhi cùng cháu ngoại. Lưu Văn Binh vẫn luôn ngượng ngùng, nhưng trăng tròn rượu có thể trốn không xong, vì tỏ vẻ lễ tiết. Hắn cùng Tống Cầm hai người còn chuyên môn đi Kim Lâu chọn cái trường mệnh khóa. Đến khách sạn cửa khi, hắn lại túng, đảo không phải sợ gặp người, là sợ nếu Tống Cầm nữ nhi hỏi khi nào cùng nàng mẹ kết hôn sự. Hắn rốt cuộc nên như thế nào trả lời, rõ ràng ngày hôm qua đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện tới trước mắt vẫn là hoảng, không kết hôn, hắn liền không nên xuất hiện ở cái này trường hợp. Khả nhân đều đã tới. Các ngươi đi trước ghế lô đi. Ta đi tranh WC, Lưu Văn Binh nói. Tống Cầm bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói, ngươi nói ngươi người này. Kia hành, đến lúc đó tìm không thấy. Ngươi cho ta gọi điện thoại, Lưu Văn Binh ở trong WC ngồi xổm hơn nửa giờ. Mới cho Tống Cầm gọi điện thoại. Hỏi rõ ràng ghế lô. Hắn trực tiếp tìm qua đi. Ghế lô không có những người khác, chỉ có Triệu gia người. Hỏi qua lúc sau mới biết được bọn họ tới sớm, những người khác đều còn chưa tới. Theo lý thuyết chủ nhân ra bãi rượu, là muốn trước tiên đến, nhưng Triệu Na bên kia không biết vì cái gì đã muộn. Mãi cho đến mau 11 giờ, khách sạn người phục vụ đã tới hỏi qua vài lần, nói là đã có khách đến, tuy rằng hiện tại khách sạn phục vụ thực đầy đủ hết. Nhưng thu lễ lại là chủ nhân gia chính mình sự, lễ đài bên kia là muốn an bài người. Tống Cầm cấp Triệu Na đánh hai cái điện thoại, nàng đều nói mau tới rồi, đợi nửa ngày vẫn là không có tới. Triệu Thiên cùng Mã Hiểu Yến xung phong nhận việc đi lễ đài hỗ trợ thu lễ. Tống Cầm tuy cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, nàng làm Lưu Văn Binh cùng Triệu Thiên cùng nhau. Lưu Văn Binh lại là như thế nào đều không muốn đi. Từ trở lại Hải Thị, Lưu Văn Binh vẫn luôn kiêng dè ra cửa, tuy rằng gặp phải tỷ lệ rất nhỏ, khả năng xuất phát từ tâm thái nguyên nhân. Hắn ngày thường thực thích ra cửa đi bộ, hiện tại cũng không đi. Hắn liên tiếp ôm không thích hợp cách nói. Tống Cầm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể chính mình cũng đi. Liền này lâm thời bị không châu bắt chó đi cày. May mắn qua không bao lâu, Đỗ Vĩ Lượng hai cái học sinh liền đến. Bọn họ đối trường học tình huống quen thuộc, tiến đến tùy lễ người nhiều ít đều nhận thức, cũng không giống Triệu gia người hai mắt một bôi đen. Có bọn họ hỗ trợ, cuối cùng không rối loạn, Tống Cầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại qua một lát, Triệu Na cùng Đỗ Vĩ Lượng mới khoan thai tới muộn. Tống Cầm hỏi mới biết được. Nguyên lai Tráng Tráng vừa ra đến trước cửa lại kéo. Hôm nay Tống Cầm không ở, cũng không ai hỗ trợ. Hơn nữa em bé ra cửa muốn mang đồ vật quá nhiều. Hai người thu thập chính mình, lại thu thập hài tử, mới có thể chậm trễ lâu như vậy. May mắn còn không tính quá muộn. Kế tiếp chính là một mảnh bận rộn chung. Đỗ gia thân thích cũng tới rồi không ít. Đỗ Vĩ Lượng bồi Triệu Nam mang theo hài tử. Đi cấp thân thích nhóm xem thuận tiện nói chuyện, Tống Cầm bớt thời giờ đi tranh toilet, trở về thời điểm thấy lễ đài bên kia xuất hiện hai cái quen thuộc bóng người. Một cái là Thái Duyệt, một cái là Vương Mỹ Cầm. Tống Cầm cũng không biết Vương Mỹ Cầm gọi là gì. Liền biết nàng là Thái Duyệt thông gia, nữ nhân này thập phần đanh đá, Tống Cầm đối nàng đanh đá lòng còn sợ hãi. Hai người kia tới làm gì? Phòng ở đã nhường ra tới, chẳng lẽ là tới quấy rối? Tống Cầm trong lòng nghĩ, bưng cười liền lên rồi. Mẹ, người cuối cùng tới, Triệu Thiên nói. Hắn tuy rằng hỗn, cũng không phải chẳng phân biệt trường hợp, cùng này đó lão phụ nữ bẻ xả không rõ, lại sợ xảy ra chuyện, liền chạy nhanh cấp Tống Cầm gọi điện thoại. Ai biết điện thoại mới vừa quải, Tống Cầm liền tới rồi. Tiểu Thái hôm nay tới. Cảm ơn hôm nay ngươi có thể tới, ta vì Triệu Na tại đây cảm tạ. Thái Duyệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tống Cầm. Muốn nói cái gì lại nhịn xuống, Lúc này Đỗ Vĩ Lượng học sinh chi nhất đứng lên nói. Thái lão sư, ta đưa ngài vào đi thôi, đối lập Triệu Na, Tống Cầm, Thái Duyệt cùng Đỗ Vĩ Lượng vài thập niên phu thê. Này sư mẫu hình tượng vẫn là thâm nhập nhân tâm ni, kỳ thật Đỗ Vĩ Lượng học sinh cũng thực xấu hổ. Này cũ sư mẫu cùng tân sư mẫu người nhà đánh vào cùng nhau. Bọn họ cũng sợ nháo xảy ra chuyện gì. Không cần phiền toái ngươi Tiểu Ngô. Hôm nay tới khách nhân rất nhiều ta đều nhận thức. Ngươi vội ngươi đi, ta chính mình đi vào là được, chính nói như vậy. Lại tới nữa người một nhà tới tùy lễ. Vừa vặn là trường học lão sư, liền cùng Thái Duyệt đánh thượng tiếp đón. Xem các nàng liêu đến như vậy thân cận, Tống Cầm cho dù trong lòng không thoải mái, cũng không thể nói cái gì. Trên mặt cười đều cương, vẫn là ta đưa các ngươi vào đi thôi. Miễn cho các ngươi không biết ngồi chỗ nào, Tống Cầm đột nhiên chen vào nói. Làm nói chuyện phiếm tức khắc vì này dừng lại, kia lão sư ánh mắt lóe lóe. Cười đến có chút xấu hổ, mau vào đi thôi, đi vào lại liêu, chỉ có thể nói giảng hòa nói. Trong lòng lại cảm thấy chính mình thật xui xẻo, như thế nào đuổi kịp trường hợp này, nhưng cùng Thái Duyệt đồng sự lâu như vậy, thật gặp phải không chào hỏi cũng là không tốt. Tống Cầm lãnh đại ra hướng trong đi, một người cúi đầu cầm di động vội vàng đi ra. Tiểu Tống, người điện thoại vang lên, là Triệu Thiên đánh. Cũng không biết chuyện gì, là Lưu Văn Binh. Thực mau hắn liền thấy Tống Cầm bên cạnh Thái Duyệt cùng Vương Mỹ Cầm. Vương Mỹ Cầm cũng thấy hắn. Lưu Văn Binh, người như thế nào ở chỗ này? Vương Mỹ Cầm chợt một chút lao tới. Túm chặt hắn cổ áo tử. Nàng nhìn xem Lưu Văn Binh. Lại nhìn xem Tống Cầm. Tiểu Tống, hai người nhận thức. Lưu Văn Binh ngươi cùng ta nói rõ ràng. Hai người như thế nào lêu lổng đến cùng nhau? Nàng điện thoại đều ở ngươi nơi này. Nguyên lai ngươi cầm trong nhà tiền cùng cái hồ ly tinh chạy. Là cùng nàng chạy à? Ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là ngươi nữ nhi tân bà mẹ. Đỗ Vĩ Lượng mẹ vợ. Chiếm ngươi con rể phòng ở không đi lão yêu bà. Này hết thảy phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Đã bị bách nghe thấy được nhiều như vậy nổ mạnh tin tức. Thái Duyệt liền cảm giác một cổ nhiệt lưu xông lên ót. Hỏi, Mỹ Cầm, chẳng lẽ cái kia hồ ly tinh chính là Tống Cầm? Câu lấy nhà ngươi Lưu Văn Binh trộm đem phá bỏ và di rời khoản đều lấy đi nữ nhân. Không phải là thật sự đi, việc này thật sự quá làm người khó có thể tin, ngươi mau cấp An Tuệ Đỗ Khải gọi điện thoại. Làm An Tuệ cho nàng ca cũng gọi điện thoại. Hảo ngươi cái Lưu Văn Binh. Ta cho rằng ngươi chết ở bên ngoài không trở lại. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Ngươi một ngụ một cái Tiểu Tống. Ngươi nên sẽ không quên hai ta còn không có ly hôn đâu. Ngươi cái gì Tiểu Tống như vậy thân thiết. Vương Mỹ Cầm mặc kệ xanh đỏ đen trắng. Liền tự quyết định đem mũ trước cho người ta mang lên. Tống Cầm xuất phát từ quá mức giật mình. Nửa ngày mới tìm được chính mình đầu lưỡi. Ngươi nói bậy gì đó à? Cái gì ta câu dẫn hắn? Không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia? Không phải ta nói dáng vẻ kia? Vậy ngươi cùng ta nói ta lạc đường trượng phu? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Còn cùng ngươi như vậy thân thiết? Hắn lúc ấy là cõng trong nhà mọi người rời nhà trốn đi. Còn lén ký động rời tự, cầm đi động rời khoản. Ta đã sớm xem các ngươi toàn gia họ Triệu không vừa mắt. Tiểu nhân xú không biết xấu hổ. Lão cũng là cái xú không biết xấu hổ. Ngươi mặt đều từ bỏ. Còn ở nơi này cùng ta trang cao khiết. Vương Mỹ Cầm càng nói càng khí. Ném Lưu Văn Binh, liền hướng Tống Cầm nhào tới. Hai người tư đánh vào một chỗ. Tống Cầm không có phòng bị. Bị Vương Mỹ Cầm ấn ở trên mặt đất. Các ngươi họ Triệu một nhà. Có phải hay không đối người khác nam nhân đều thực cảm thấy hứng thú? Tiểu nhân đoạt ta thông gia trượng phu, lão cướp được ta trên đầu tới. Ta kêu ngươi không biết xấu hổ, ngươi đều không biết xấu hổ, ngươi muốn mặt còn làm gì? Ngoặc kép, Tống Cầm bị Vương Mỹ Cầm đánh đến căn bản không có đánh trả chi lực. Chỉ có thể trên mặt đất giãy dụa trốn, hiện trường loạn thành hỏng bét, khách sạn phục vụ nhân viên. thậm chí một ít nghe được tiếng gió các khách nhân, đều chạy ra, Triệu Thiên liền ở lễ đài. Trước hết chạy tới, nhìn thấy thân mụ bị người đè ở trên mặt đất đánh. Liền xông lên muốn đi túm điên rồi dường như Vương Mỹ Kamani đang ở gọi điện thoại Thái Duyệt. Vội ngăn cản đi lên, ngươi làm gì a? Hai đánh một, nhân gia lão thái thái cãi nhau. Ngươi cái người trẻ tuổi đi lên nhúng tay liền không đúng rồi, quan ngươi chuyện gì? Triệu Thiên vung tay lên, thiếu chút nữa không đem Thái Duyệt sốc cái lảo đảo. Thái Duyệt thật vất vả đứng vững, liền hô lên, có hay không người quản a? Có người đánh người, ngươi cái người trẻ tuổi đánh ta cái lão thái thái. Ai hỗ trợ báo cái cảnh a? Này người một nhà già trẻ đều là kẻ lừa đảo. Ta thông gia trong nhà phá bỏ và di rời. Mấy trăm vạn đều làm nữ nhân này lừa cầm đi. Vương Mỹ Cầm, Lưu Văn Binh ngươi đã trở lại. Là Lâm Phân, hôm nay Lâm Phân cũng là tới ăn tiệc. Lại không phải ăn đỗ ra tiệc rượu, mà là nàng một cái lão đồng sự nhi tử kết hôn. Mới vừa ở lễ đài bên kia tùy lễ, liền nghe thấy bên này nháo đi lên. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân cũng tới. Dư Hoàn Hoàn tưởng giữ chặt Lâm Phân, cũng chưa giữ chặt, Lâm Phân thanh âm rốt cuộc làm Lưu Văn Binh tìm về thần trí. Vội đi lên đi kéo Vương Mỹ Cầm, đừng náo loạn, chúng ta trở về lại nói. Vương Mỹ Cầm trở tay liền cho hắn một móng vuốt. Ngươi còn tưởng cùng ta trở về nói, ngươi không phải cùng nàng chạy sao? Đừng náo loạn, nhiều người như vậy. Lưu Văn Binh ôm Vương Mỹ Cầm eo, tưởng đem nàng túm lên. Vương Mỹ Cầm túm Tống Cầm không ném, túm còn không có quên đi tư đánh đối phương. Tống Cầm lúc này cũng bị đánh phía trên, thật vất vả xem Vương Mỹ Cầm thế công yếu đi, mới vừa bò dậy liền đánh trả qua đi. Này vốn chính là chàng xả không rõ tư đánh, liền Lưu Văn Binh đều bị quét bão cuồng phong đuôi. Ăn hai nữ nhân vài hạ, nhưng làm người ngoài xem, chính là Lưu Văn Binh giúp đỡ một bên. Lâm Phân xem bất khóa mắt, tiến lên kéo Lưu Văn Binh. Lưu Văn Binh, ngươi can ngăn về can ngăn, ngươi đi ôm nữ nhân này a, ôm Vương Mỹ Cầm làm gì? Ta tuy rằng cùng Vương Mỹ Cầm bất hòa, này nhưng xem bất khóa đi. Vương Mỹ Cầm trên mặt ăn vài hạ. Lưu Văn Binh còn ôm chính mình không buông tay, cuồng loạn mà một mặt giãy giụa, một mặt trong miệng lung tung mắng. Mới vừa tránh thoát, liền nhào lên đi cùng Tống Cầm tư đánh. Lưu Văn Binh bất đắc dĩ mà, tuyệt vọng mà dậm chân. Lâm Phân, ngươi muốn làm gì? Ta cái gì đều không làm, nhưng ngươi không thể giúp đỡ một bên. Làm Vương Mỹ Cầm ai kia nữ nhân đánh a, bên kia. Khách sạn nhân viên công tác đã tới, thấy Triệu Thiên hùng hổ muốn đánh Thái Duyệt, ngăn ở trung gian trấn an. Thái Duyệt một ít người quen cũng tiến lên. Từ trung gian nói chuyện liền nói lời nói. Người trẻ tuổi như thế nào có thể cùng người già động thủ, nói. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Mẹ, các người này rốt cuộc là đang làm gì? Là thu được tin tức Triệu Na tới. Không riêng nàng, còn có Đỗ Vĩ Lượng. Nhìn một màn này, lại thấy khách nhân nhóm đều đứng ở bên cạnh xem. Phương diện này có rất nhiều đều là trong trường học người. Đỗ Vĩ Lượng một trận huyết khí cuồn cuộn, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, mau kêu xe cứu thương, đồng thời, cảnh sát nhân dân cũng tới. Vừa rồi ai báo cảnh? Sao Triệu Na ôm hài tử, còn cần thiết đi theo thượng xe cứu thương bồi hộ? Bên này cảnh sát nhân dân lại đây, liền đem túi bụi hai bên phân khai. Vương Mỹ Cầm tóc quần áo loạn thành hỏng bét, Tống Cầm so nàng thảm hại hơn, mặt đã bị cào đến không thành bộ dáng, tất cả đều là từng đạo vết chảo, quần áo cũng bị xé vỡ, giày cũng không biết đi đâu vậy. Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải đuổi lại đây, còn có Lưu Hữu Thừa, Trần Quyên không có tới. Hôm nay cuối tuần, hai nhà hài tử đều không có đi nhà trẻ, đến có người ở nhà xem hài tử. Các ngươi là đi đồn công an nói, vẫn là nơi này, cảnh sát đồng chí, liền không đi đồn công an đi, Lưu Hữu Thừa thấp giọng nói. Vài người tìm cái ghế lô, đến nỗi khách nhân, toàn dựa Đỗ Vĩ Lượng mấy cái học sinh ở bên ngoài ứng thừa. đã xảy ra như vậy sự, ai còn có tâm tình ăn cái gì tiệc rượu, rất nhiều người đều đi rồi, cảm thấy loại tình huống này lưu lại ăn tiệc không tốt lắm. Rốt cuộc Đỗ Vĩ Lượng vừa rồi tình hình thật không tốt, bệnh vừa vặn lại tới nữa như vậy một chút, ai biết sẽ thế nào. Hảo đi, các ngươi liền phân biệt đem sự tình nói, Vương Mỹ Cầm trước nói. Từ Lưu Văn Binh trộm ký xuống động rời tự, cầm một bộ phận bồi thường khoản biến mất sự bắt đầu nói. Trong đó còn xen cái cùng Đỗ gia quan hệ, cùng với cùng Triệu gia mâu thuẫn, cảnh sát đồng chí, chính là cái này tình huống, này nữ chính là trả thù chúng ta. Nhưng ngươi nói một chút nàng một cái sau lại dựa vào cái gì chiếm nữ nhi của ta con rể hôn phòng. Không đi, ai biết nhân ra cuối cùng nhưng thật ra đi rồi. Nguyên lai là vì trả thù ta, không thể oán Vương Mỹ Cầm như vậy ác ý phỏng đoán. Thật sự là sự tình loại này phát triển xu thế. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Lâm Phân cũng đi theo vào được, còn ở bên cạnh hỗ trợ xen mồm, làm Lưu ra hàng xóm. Đem biết đến sự bổ sung một chút, Dư Hoàn Hoàn ở bên cạnh quả muốn che mặt, rồi lại không thể ném xuống nàng mẹ một người. Nàng mẹ mỗi lần đụng tới loại này cầu huyết sự, đặc biệt tích cực, không biết còn tưởng rằng nàng chính là đương sự. Cảnh sát nhân dân lại hỏi Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải. Hai người đều là gật đầu xưng là, trong lúc Tống Cầm xen mồm phản bác, bị cảnh sát nhân dân ngăn lại, ngươi cũng đừng kích động. Hiện tại ngươi tới nói, cảnh sát nhân dân đồng chí. Căn bản không phải các nàng nói được như vậy. Ta cùng lão Lưu đã sớm nhận thức Tống Cầm căm giận nói. Kia bọn họ nói, Lưu Văn Binh trộm cầm phá bỏ và di rời bồi thường khoản. Cùng với rời nhà trốn đi trong khoảng thời gian này, có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Này, cảnh sát nhân dân không có hỏi lại nàng, chuyển hướng Lưu Văn Binh. Hảo đi, ngươi tới nói, Lưu Văn Binh cúi đầu, bụng mặt, bọn họ nói được đều là thật sự, Tiểu Tống nói được cũng là thật sự, chúng ta xác thật nhận thức thật lâu, chuyện này đều là ta không đúng, ngươi cũng thừa nhận ngươi cùng nàng nhận thức thật lâu. Các ngươi rốt cuộc nhận thức đã bao lâu? Hảo ngươi cái Lưu Văn Binh, ngày thường trang thành thật, nguyên lai ngươi đã sớm ở bên ngoài có quỷ, Vương Mỹ Cầm lại kích động lên. Vẫn là cảnh sát nhân dân quát bảo ngưng lại, mới làm nàng im tiếng. Sự tình cũng chính là như vậy. Các ngươi đây là thuộc về dân sự tranh cãi. Đến nỗi cho nhau ẩu đả chuyện này. Bị thương mấy cái xem truy cứu không truy cứu. Nếu truy cứu, chúng ta liền theo nếp làm việc. Nhưng là các ngươi muốn truy cứu phía trước. Trước nhìn xem chính mình có hay không động thủ. Nếu động thủ, hai bên đều có trách nhiệm mà ni. Mặt sau câu này. Là cảnh sát nhân dân xem Triệu Thiên kêu gào, dựa vào cái gì không truy cứu. Ta mẹ bị đánh thành như vậy. Mới bổ sung, các ngươi nếu là nguyện ý lén điều dài, liền chính mình điều dài. Nếu không muốn, vậy thượng một chuyến đồn công an, Lưu Hữu Thừa đứng lên. Chúng ta vẫn là chính mình điều dài. Dù sao cũng là việc nhà kia hành. Các ngươi đều tới ký tên. Trước nói hảo đừng lại động thủ. Có cái gì không thể hào hào nói, thế nào cũng phải muốn động thủ nông nỗi, Dư Hoàn Hoàn đi tới kéo Lâm Phân một phen. Nhỏ giọng kêu một tiếng mẹ, Lâm Phân phản ứng lại đây, cười đến có chút xấu hổ nói. Cảnh sát nhân dân nói rất đúng, hào hào nói, ngàn vạn đừng động thủ, ta hôm nay cũng là tới ăn tiệc, bên kia còn chờ, liền đi trước một nhà ba người ra ghế lô. Dư Hoàn Hoàn oán trách nói, mẹ, ngươi cũng đúng vậy, nhân ra ra sự ngươi cắm cái gì, làm cho nhiều xấu hổ ta không phải xem kia nam muốn đánh Thái Duyệt cùng Vương Mỹ Cầm. Rốt cuộc hàng xóm một hồi, ta tổng không thể nhìn mặc kệ, Lâm Phân có chút chột dạ nói. Kỳ thật đều biết nàng là bát quái tế bào lại sôi trào. Sao rốt cuộc Lưu gia hiện tại đã chuyển nhà? Dư gia theo chân bọn họ quan hệ cũng không tốt, chuyện này bất quá tăng thêm chút dư gia trên bàn cơm đề tài câu chuyện. Liền không còn có bên dưới, kỳ thật cũng không phải không có bên dưới, sau lại dư gia người cũng lục tục nghe được chút tin tức. Tỷ như, Đỗ Vĩ Lượng bị cứu giúp lại đây, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã biến thành người thực vật. Ở bệnh viện Namani, Vương Mỹ Cầm cùng Lưu Văn Binh cùng với Tống Cầm bên kia vẫn luôn không bẻ xả rõ ràng. Lưu Văn Binh muốn cùng Vương Mỹ Cầm ly hôn. Vương Mỹ Cầm không là Namani, Vương Mỹ Cầm quản hắn muốn mang đi tiền. Lưu Văn Binh lấy không ra. Cuối cùng mới biết được là cho Tống Cầm mua phòng ở. Dùng ở trên người nàng. Vương Mỹ Cầm đại khái là thật bị thương tâm. Cùng Lưu Văn Binh nói muốn ly hôn có thể. Đem căn hộ kia giao ra đây. Bên này lại đến phiên Tống Cầm không làm. Vô luận như thế nào không muốn giao. Sau lại Vương Mỹ Cầm đem Lưu Văn Binh cùng Tống Cầm tố cáo. Tìm luật sư là trước đây ngõ hẻm một nhà hộ gia đình nhi tử. Này đó đều là Lâm Phân nghe kia người nhà nói. Ở trên pháp luật, nếu một phương xuất quỹ, cũng lợi dụng cộng đồng tài sản vì những người khác mua sắm cái gì đại ngạch vật phẩm, là có thể thông qua tòa án truy hồi. Trận này kiện tụng đánh đến cũng không lâu, bởi vì nhân chứng vật chứng cái gì chứng cứ đều có. Tòa án phán xử truy trở về phòng sàn, mà liền trong lúc này, Triệu Na đột nhiên biến mất. Cầm đi trong nhà sở hữu tiền mặt, còn mang đi đứa bé kia, đem Đỗ Vĩ Lượng một người ném ở bệnh viện. Lại sau lại, nghe nói Lưu Văn Binh lại đã trở lại, bởi vì không riêng Triệu Na chạy, Tống Cầm cùng Triệu Thiên bọn họ cũng đã biến mất. Vương Mỹ Cầm cùng Lưu Văn Binh nháo đến túi bụi, nhưng hai người đến cuối cùng cũng không ly hôn. Sau lại còn có rất nhiều, nhưng đều là nghe người ta nói tới. Cũng không biết là thật hay là giả, bất quá có thứ Đỗ Chân mang theo nữ nhi, đi tiếp đã thượng tiểu học manh manh tan học, ở cổng trường khẩu đụng tới quá một lần Đỗ Khải, nguyên lai Nhạc Nhạc cùng manh manh ở một nhà tiểu học đi học. Chỉ là việc này Đỗ Chân không biết, so với trước kia, Đỗ Khải già nua không ít, thiếu khí phách hăng hái, nhiều vài phần bị sinh hoạt mài rũa ra tới chết lặng cùng mỏi mệt. Thấy Đỗ Chân nắm trang điểm đến giống cái tiểu công chúa giống nhau tiểu nữ hài. Đỗ Khải ánh mắt dao động một chút, cúi đầu đã muốn đi qua đi, lại liền ở muốn lướt qua đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên dừng bước chân. Ngươi đừng oán nàng, nàng kỳ thật rất hối hận, nhưng không dám tới tìm ngươi cầu tha thứ, thậm chí liền đề cũng không dám để ngươi. Vẫn là lần trước nàng sinh nhật, uống say, nói chút lời nói. Nàng xác thật tự trách rất nhiều năm, lúc trước muốn tìm ngươi trở về cũng là thiệt tình, không nghĩ tới lộng tạp, nhưng cũng xác thật là nàng đem ngươi ném, ta không vì nàng làm giải thích, nàng cũng nói qua không có biện pháp đảo mang trọng tới. Liền hy vọng ngươi về sau có thể quá đến hảo, mỗi phùng tan học thời điểm. Tiểu học cửa người đều là nhiều nhất, các loại xe điện xe đạp tứ tung ngang dọc. Còn có chút gia trưởng là lái xe tới đón hai tử. Nơi nơi đều là tiếng người. Ong ong ong, Đỗ Chân cũng không biết có hay không nghe thấy. Đỗ Khải tự hồ nghe thấy ngô một tiếng. Đỗ Chân nắm nữ nhi liền đi qua. Đỗ Khải tại chỗ đứng sẽ. Thẳng đến Nhạc Nhạc kéo hắn một chút. Hắn mới vội vã nắm nữ nhi đi rồi. Ba ba, người kia là ai a? Là cái thúc thúc, hết chương.